Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Nhạc Tông Viễn. Cút cho ta tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Nhạc Tông Viễn năm ngón tay duỗi ra. Hư không sờ một cái. Một con linh lực bàn tay lớn bỗng dưng mà sinh. Phải đem bay nhanh bay ngược mà đến Phùng Dung tiếp được. Tiếp được chớp mắt, linh lực bàn tay lớn hơi chấn động một cái. Mắt thường không thể thành. Nhưng làm người xuất thủ. Nhạc Tông Viễn nhưng cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Chết tiệt, cái tên này đến cùng từ đâu nhô ra? Vì sao lại mạnh như vậy? Nhạc Tông Viễn mặt âm trầm, nội tâm phẫn uất tức giận mắng. Lạnh lùng dừng ở khuôn mặt tươi cười đón lấy Vương Nhị. Từ khi này Vương Nhị tới nơi này Càn Nguyên Tông sau khi, hắn liền cảm thấy không có một chuyện là hài lòng. Không có, nữa trước đây ngạo nghễ độc bộ tuyệt đỉnh cảm giác. Trái lại khắp nơi bị quản chế. Mọi chuyện không thuận, nếu là có thể, hắn thật muốn cứ như vậy đưa hắn diệt. Nhưng cũng tiếc, thực lực đối phương quá mạnh. Không tốt ra tay, nhìn cái gì vậy, mau gọi người tới a. Ra ta đây vừa vặn nhiệt lên thân thể đều phải lạnh. Vương Nhị một bên cười, vừa đi đến lôi đài mép sách, lề sách, ngồi xổm nhìn xuống phía dưới Nhạc Tông Viễn nói. Nhạc Tông Viễn oán hận cắn răng, lập tức một tiếng cười gan, trầm giọng nói. Vương Nhị, ngươi đừng đắc ý, ta cũng không tin ngươi mới vừa rồi không có cái gì tiêu hao. Hơn nữa, coi như ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Nhạc Tông Viễn hung tàn liếc mắt đối diện Thanh Vân Phong mọi người. Âm hiểm cười nói, ta cũng không tin, bọn họ cũng cùng ngươi như thế cường. Dứt lời, một đám Thanh Vân Phong đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung ác, hận không thể đem Nhạc Tông Viễn ăn. Sa Nam càng là sắc mặt khó coi. Như thế nào đi nữa? Hắn cũng là Thanh Vân Phong đệ nhất chân truyền. Mà Nhạc Tông Viễn như vậy chi? Đó chính là rõ ràng xem thường bọn họ. Càng xem thường hắn. Sao sao lòa đang đánh mặt. Vương Nhị nhếch miệng cười gan. Ánh mắt lạnh lẽo. Chậm rãi đứng thẳng mà lên. Một luồng như hung thú khí thế. Lặng yên từ quanh người tràn ngập mà mở. Một sát na. Mọi người ở đây hoàn toàn hãi hùng khiếp vía. Chỉ cảm thấy phía sau có một song màu đỏ tươi hai mắt ở nhìn chăm chú. Đang quan sát bọn họ, phảng phất ở một khắc tiếp theo, liền muốn gặp tập kích, làm trọng điểm chăm sóc đối tượng Nhạc Tông Viễn càng là trong lòng bồn chồn. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, may là kịp thời dùng linh lực ổn định thân hình, nhưng trong nội tâm, vẫn như cũ mang theo tia kinh hoàng, đem tất cả thu nhập đáy mắt, Vương Nhị không khỏi vẻ mặt xem thường, cứ như vậy mặt hàng còn dám uy hiếp hắn, nếu không vì là liêu điều. Vì lấy đại cục làm trọng, hắn nhất định cho hắn biết, người nào có thể nhạ, chọc cho, người nào, cũng không thể. Lập tức, ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú, khinh môi hé mở, một thanh âm vang lên, rồi lại không mang theo một tia cảm giác sao sao sắc. Nhạc Tông Viễn, cút cho ta tới, rào dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng đánh nhau càng là im bặt đi. Dường như một cái châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Chớp mắt sau khi, từng đạo xuyệt xuyệt tác tác thanh âm của vang lên. Đó là mọi người sau khi khiếp sợ thanh cảm thán. Đây chính là Nhạc Tông Viễn, phù phong đệ nhất chân truyền. Là gần mấy chục năm qua, tông chủ thân truyền thân huyền bên dưới cường giả số một. Càng có đồn đại, 10 năm sau khi, hắn tất vào ẩn thần. Trở thành Càn Nguyên Tông mới một đời trưởng lão. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Vương Nhị lần nữa khiêu khích, lũ chiến lũ thắng, nhưng cuối cùng, chung quy không thể nào là đối thủ của hắn. Đây chính là mấy chục năm qua, khắc ở trong lòng bọn họ ấn tượng. Nhưng mà, ở hôm nay, một mới vừa vào tông vẫn không có một năm ra hỏa. Chính thức khiêu chiến cái này mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Xa xa. Mạnh Băng trong hai mắt tràn đầy hứng thú. Lời nói thật hắn đối với kết quả này rất là bất ngờ. Vốn tưởng rằng vị sư đệ này chống đỡ không được bao lâu. Không nghĩ tới hiện tại nhưng cố làm cho Nhạc Tông Viễn không thể không trên. Chợt, không khỏi cười khẽ nỉ non. Thú vị, Ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Một bên khác, Lãnh Nghênh Tuyết Băng Hàn gò má không hề vẻ động dung. Ở trong lòng nàng, sau kết quả đã được quyết định từ lâu. Cũng trong lúc đó, đông đảo đích chân truyền càng là âm thầm hoảng sợ. Này, là bọn hắn tha thiết ước mơ một. Nhưng này, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn mộng. Tâm thần dần dần ổn định lại. Nhạc Tông Viễn lại đột nhiên cảm thấy một trận tức giận. Ý nghĩ trong lòng vạn ngàn. Ta làm sao có khả năng sẽ sợ hắn? Đùa gì thế? Sẽ không? Không thể nào. Ta cũng không phải 2 tháng trước ta. Ta đột phá. Ta đã 8/10 lột xác. Ta có thể. Đúng. Ta có thể. Chấm ngoặc kép. Thoáng chốc. Nhạc Tông Viễn sắc mặt như khí tượng giống như vậy. Biến ảo không ngừng. Trận chiến này. Hắn không chắc chắn. Thua. Mấy chục năm qua hình tượng. Sẽ triệt để hủy diệt. Không lên. Càng thêm sẽ làm người khác xem thường. Trong giây lát. Cắn răng một cái. Mắt nhắm lại. Chớp mắt sau khi. Hai con mắt vụt mở. Linh quang lóng lánh. Mênh mông khí thế mãnh liệt mà ra. Cả người lăng không phiêu phù ở khoảng không. Trịnh Vương Nhị. Đừng tưởng rằng ngươi phú mạnh. Là có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết. Nơi này. Là Càn Nguyên Tông. Ngươi. Phải tuân thủ quy củ của nơi này. Trôi nổi mà đứng Nhạc Tông Viễn. Thần sắc nghiêm túc đoan trang. Nghĩa chánh ngôn từ đạo. Khuôn mặt chính khí. Được. Sư huynh cố lên. Đánh bại hắn. Cho hắn biết lợi hại. Sư huynh thần uy. Đánh bại hắn. Cho hắn biết chúng ta Phù Phong uy nghiêm. Thật tốt. Dạy dỗ hắn quy củ. Trong chúng ta ngọn núi cũng không phải một tân nhân có thể tùy ý khiêu khích. Từng tiếng phụ họa theo sát phía sau. Lên tiếng ủng hộ Nhạc Tông Viễn lời nói. Gây nên một mảnh xôi trào. Không muốn theo ta những này. Hoặc là. Tới. Hoặc là. Chịu thua. Vương Nhị ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài. Biểu hiện lạnh nhạt. Rõ ràng không có gì thanh thế kinh tha dị tượng. Càng không có cái gì lăng không hư lập để biểu hiện chính mình mạnh mẽ tu vi. Nhưng không tên cho mọi người mang đến một luồng đau lòng chi phúc. Ta hy vọng ngươi không muốn hối. Hận. Nhạc Tông Viễn sắc mặt khó coi. Lại một lần nữa nói nghiêm túc. Chậm rãi tung bay ở trên lôi đài. Trận chiến này. Hắn không hề tốt linh cảm. Nhưng hắn. Không thể không trên. Không muốn ta không cho ngươi cơ hội. Cho ngươi 3 tức thời gian. 3 tức qua đi. Ta sẽ để ngươi biết. Có mấy người. Là ngươi không thể trêu chọc. Vương Nhị lạnh nhạt nói. Không lẫn lộn một tia đích tình phúc dứt lời. Nhạc Tông Viễn không nói một lời. Hai tay đột nhiên kết ấn. Không tên gợn sóng đột nhiên ở trên lôi đài vang lên. Càng có vô biên áp lực rơi mà xuống. Theo động tác tay của hắn cấp tốc tăng lớn. Mọi người mắt sắc. Bỗng nhiên lùi gấp. Đó là vừa nãy Phùng Dung sử dụng chiêu thức. Mọi người tin tưởng. Ở Nhạc Tông Viễn chính là thủ hạ. Một chiêu này. Sẽ càng mạnh hơn. Mà bọn họ. Sẽ chịu đến mạnh hơn xung kích. Hay là Khải Linh Kỳ đích chân truyền không sợ ảnh hưởng này. Nhưng dù sao. Đó chỉ là thật rất ít một phần. 3 tức qua đi. Ha ha ha. Vương Nhị. Ngươi cho rằng tại sao ta Phù Phong có thể ngồi chắc hàng năm thi đấu số 1. Cũng là bởi vì chúng ta có trước đây truyền thừa. Dù cho những này vẻn vẹn chỉ là tàn trêu. Nhưng này. Cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Nhạc Tông Viễn cất tiếng cười to. Sắc mặt trắng bệch mà dữ tợn. Hiện tại. Ta liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Phục ấn uy lực. Dứt lời. Địa bỗng nhiên biến sắc. Phảng phất có một mảnh mây đen bao phủ. Tia sáng lờ mờ. Càng có mênh mông cuồn cuộn áp lực do đó hàng. Dường như uy giống như thần thánh. Đem 10 trượng to lớn võ đài ngạnh xanh xanh đích nghiền ép mà xuống. Trầm xuống 1 mét có thừa. Bàng bạc áp lực càng là lệnh không gian đều ngưng trệ. Áp lực nặng nề tràn ngập. Mấy trăm mét ở ngoài một đám đệ tử cũng không khỏi trong lòng chìm xuống. Sau một khắc, một đạo hùng vĩ cổ khắc ở hư không thành hình. Dường như thần sơn giống như hiểu địa. Cái kia hạ xuống tư thái. Càng là dường như muốn đem đại địa đánh chìm. Lệnh vạn vật trầm luân. Vương Nhị ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng chỉ thấy cái kia cổ ấn chỉ có một nửa. Bên trên in một chỉ có 3/4 phục chữ. Nhưng ở chớp mắt, phục chữ đại trán thần quang. Một luồng linh hồn ràng buộc cảm giác bỗng nhiên hạ xuống. Vương Nhị thân thể không khỏi chìm xuống. Hai mắt thất thần. Hai chân rơi vào cứng cỏi lẫn vào đá xanh đâm bên trong. Vẻ này thân thể cùng linh hồn áp lực. Cùng phùng dung khiến cho lúc. Có uyên giống như chênh lệch. Xa xa. Gần nghìn mét ở ngoài Thanh Vân Phong đệ tử không cấm tiệt nhìn. Dù cho đứng ở chỗ này, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được như núi rơi giống như áp lực. Khó có thể tưởng tượng, sư huynh mình sẽ chịu đựng cái gì áp lực. Bàng quan mọi người, có người cười, có người thán. Quả nhiên, Nhạc Tông Viễn vẫn là cái kia phù phong đệ nhất chân truyền a. Cứ như vậy, xa xa, Mạnh Băng cau mày. Luôn cảm thấy không nên giống như này đơn giản. Hắn đang làm gì thế? Lãnh Nghênh Tiết nghi hoặc. Nhìn cái kia đứng ở cổ ấn xuống không nhúc nhích bóng người. Thực sự không nghĩ ra đây là đang làm gì. Nhưng nàng tin tưởng. Hắn chắc chắn sẽ không bị Nhạc Tông Viễn đánh bại. Ha ha ha. Vương Nhị. Ta với ngươi. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại. Trả giá thật lớn. Nhạc Tông Viễn vô lực miễn cưỡng đứng thẳng một bên. Nhìn cái kia không nhúc nhích dường như dọa sợ bóng người. Ngửa cười lớn. Rốt cục. Hắn muốn trả thù trở về. Cổ ấn bên dưới bóng người. Sắc mặt lạnh lẽo. Dường như mất đi sinh lợi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chấn động mạnh một cái. Vương Nhị hai con mắt bỗng nhiên phóng ra một tia thần quang. Lập tức hơi nhếch khóe môi lên. Đáng tiếc. Này phục ấn chỉ là không trọn vẹn. Nếu như hoàn toàn. Ta sợ là cũng phải gặp vận rủi lớn đi. Dứt lời. Một luồng năm màu linh lực dâng trào ra. Dường như núi lửa phun giống như vậy. Thanh thế kinh người. Lại một tức qua đi. Đột nhiên một đạo gào thét từ chìm cổ ấn bên dưới phát sinh. Chấn động gào thét hóa thành mênh mông âm lãng quét ra. Cho ta nát. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.